Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 13, đi vào Kỷ Nhược Yên phòng, Tần Thiên khắp nơi nhìn nhìn, này hẳn là không phải phòng ngủ chính, ứng vì hắn nhìn đến phòng nội, giường là giường đơn, không khỏi tò mò hỏi, Tô chủ mẫu là một người trụ. Ân, bởi vì mang thai, hai người cùng nhau trụ sẽ có một ít phiền toái. Kỷ Nhược Yên đem Tần Thiên thỉnh đến trên bàn, trả lời nói, không biết Tần công tử coi trọng ta Tô gia vị nào cô nương. Vẫn là ta làm Tô gia sở hữu tuổi trẻ xinh đẹp nữ, tử đều tiến vào, làm công tử ngươi chọn lựa tuyển. Kỷ Nhược Yên cũng ngồi xuống hỏi, ta còn không biết tên của ngươi. Tần Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười nhìn Kỷ Nhược Yên, ta họ Kỷ, kêu Kỷ Nhược Yên. Kỷ Nhược Yên hơi hơi sửng sốt, tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói cho, Tần Thiên. Kỷ Nhược Yên, Tần Thiên thì thào nói, Tần công tử, liền đem nàng gả cho ta đi. Tần Thiên lộ ra một tia tà ác tươi cười, đi đến Kỷ Nhược Yên trước người, khom lưng một bàn tay nhẹ nhàng ấn ở Kỷ, nếu Yên bụng to thượng, Kỷ Nhược Yên đồng tử đột nhiên mở rộng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tần Thiên mục tiêu cư nhiên là nàng bụng còn chưa hàng. Sinh hài nhi, Tần công tử, ngươi không cần nói giỡn. Kỷ Nhược Yên thanh âm run rẩy nói, ngươi xem ta như là nói giỡn bộ dáng sao? Tô gia trừ bỏ Tô Lưu Ly, cũng liền ngươi trong bụng hài tử mới có, kế thừa Tô gia tư cách, ngươi chẳng lẽ làm ta cưới một cái Tô gia chi thứ đệ tử? Tần Thiên bàn tay to ở Kỷ Nhược Yên trên bụng nhẹ nhàng cọ sát, thân thể cũng dựa vào càng ngày càng gần. Kỷ Nhược Yên cảm thụ được trên bụng bàn tay to, thân mình đều ở rung nhẹ nhẹ, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì cao quý, điển nhã khí chất. Nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem Tô gia xử lý có giếng có điều, trừ bỏ nàng kia sấm rền gió cuốn thủ đoạn, còn có chính là nàng thực thông minh, ở tu chân, bởi vì tu sĩ thọ mệnh đều rất dài, rất nhiều đạo lữ chi gian tuổi kém có khi có thể đạt tới thượng. Ngàn thượng vạn tuế, không tuổi cùng 16 tuổi kém rất lớn, nhưng 1000 tuổi cùng 984 tuổi liền nhìn kém không phải rất lớn, nghĩ thông suốt điểm này, Kỷ Nhược Yên trong lòng cũng tiêu tan. Chính mình thân sinh nữ nhi có thể cùng Tần Thiên liên hôn, leo lên, lạc ngân tiên triều quan hệ, như vậy đối Tô gia tới nói là tốt nhất kết quả, Tô Lưu Ly cũng không phải nàng thân sinh nữ nhi, mà là Tô Minh cùng hắn vợ trước nữ nhi. Tuy rằng nhiều năm như vậy tới nàng một, thẳng ở nỗ lực làm một cái mẫu thân nhân vật, nhưng Tô Lưu Ly nhưng vẫn không thích nàng, mà Tô Minh lại đối Tô Lưu Ly chìm, ái vô cùng, nàng cũng không có biện pháp, nếu là Tô Lưu Ly có thể hiểu chút sự. Đáp ứng rồi trận này liên hôn, như vậy liền sẽ không có như vậy sự, ta đáp ứng, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, từ đây ta trong bụng hài nhi sẽ là thê tử của ngươi. Kỷ Nhược Yên, hạ quyết tâm, đáp ứng rồi xuống dưới, đừng hỏi vạn nhất là nam hài nên làm cái gì bây giờ, đều có thể tu chân, biết trong bụng hài tử là nam hay nữ, vẫn là, không nhỏ ý tứ, hảo, nàng tên gọi là gì? Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu. Ngồi xổm trứ xuống dưới, đôi tay ôm Kỷ Nhược, Yên bụng, nhẹ nhàng đem đầu dán ở trên bụng. Nghe bụng kia thông thả thai động thanh, còn không có lấy hảo. Kỷ Nhược Yên thân mình cứng đờ, Tần Thiên cái này động tác thật sự là quá thân mật, vậy để cho ta tới lấy đi, đã kêu Tô Linh Huyên đi. Tần Thiên ánh mắt sáng ngời nói, cho chính mình thê tử đặt tên, từ xưa đến nay hắn Tần mổ người hẳn là lịch sử đệ nhất nhân, vậy nghe công tử lời nói. Đã kêu Tô Linh Huyên. Kỷ Nhược Yên gật gật đầu, cảm thấy như vậy tên không tồi, như vậy, nếu là thê tử của ta, như vậy liền phải thực hiện một cái thê tử nghĩa vụ, ta muốn nàng hầu hạ ta, Tần Thiên đột nhiên nói, này, Tần công tử, ngươi nói đùa, nàng còn ở ta trong bụng, như thế nào có thể hầu hạ công tử đâu, chờ nàng lớn lên, cũng không muộn a. Nếu là công tử muốn nữ nhân, ta Tô gia nhất định đem xinh đẹp nhất nữ tử đều tìm tới hầu hạ ngươi. Kỷ Nhược Yên làm bộ bình tĩnh nói, rất đơn giản, đem nàng cấp đào ra, không phải có thể sao? Tần Thiên một tay thành trảo trạng, nhẹ nhàng ấn ở, Kỷ Nhược Yên trên bụng, Kỷ Nhược Yên nháy mắt sắc mặt tái nhợt lên, nàng có chút không thể tin được nhìn Tần Thiên, đúng lúc này, nàng cảm, đã chịu trên bụng móng vuốt bắt đầu dùng sức. Nàng vội vàng bắt lấy Tần Thiên tay, sợ hãi cầu xin nói, không cần. Tần, công tử ngươi buông tha ta hài tử đi, không cần thương tổn nàng, cầu ngươi. Khi nàng vô pháp thực hiện một cái thê tử nên có nghĩa vụ, như vậy liền từ nhạc mẫu tới thế nàng tới thực hiện đi, này, khi Tần Thiên rốt cuộc lộ ra hắn răng nanh, đây mới là hắn cuối cùng mục đích, Tần Thiên đi đến Kỷ Nhược Yên phía sau. Đi lên trước đem tay nhẹ nhàng mà ấn ở Kỷ Nhược Yên trên vai, thanh âm có chút sâm, nhưng mà nói, nếu là nhạc mẫu ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ có thể đem ta thê tử cấp đào ra, làm nàng tới. Kỷ Nhược Yên thân thể run lên, nàng cắn răng, ánh mắt mơ hồ không chừng, đôi tay gắt gao bắt lấy làn váy, theo sau nàng, tự hồ là hoàn toàn từ bỏ, nàng gật gật đầu, vì nữ nhi còn có Tô gia. Nàng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Tần Thiên thấy Kỷ Nhược Yên như thế nghe lời, liền nửa ngày bài xích đều không có, trong lòng cũng thầm khen nữ nhân này quyết tâm, quyết, định rồi liền không ước ác bẩn thỉu, sấm rền gió cuốn, xác thật là một cái thực xứng chức quản lý giả, so nàng trượng phu Tô Minh muốn lệ, hại nhiều. Tần Thiên một bàn tay từ sau lưng chậm rãi ôm lên Kỷ Nhược Yên nàng eo. Một bàn tay từ dưới nách xuyên qua, bắt được nàng, nguy nga cự nhũ, cũng ở nàng bên tai thổi nhiệt khí hỏi, không biết nhạc mẫu đại nhân, nơi này có hay không sản nải, bình, khi còn sẽ trướng đau sao? Tần Thiên để sát vào Kỷ Nhược Yên, liền có một cổ nữ nhân nhiệt độ cơ thể mang theo nhàn nhạt mùi hương thổi quét mà đến, lệnh Tần Thiên đốn, khi có chút tâm ngứa khó nhịn. Đặc biệt là nhìn nàng kiều tiếu khuôn mặt nhỏ cường trang tự nhiên lại che giấu không được ngượng ngùng, càng là có một loại nhìn thấy mà thương dụ hoặc tần công tử, còn thỉnh thương tiếc nô gia, ta trong bụng còn có hài tử. Kỷ Nhược Yên nói chuyện thời điểm thân, thể run nhẹ nhẹ, nàng có chút sợ hãi đợi lát nữa Tần Thiên sẽ không màng tất cả thao nàng, nàng đã là làm người phụ tự nhiên là không sợ. Nhưng nàng sợ chính là trong bụng hài tử, nhạc mẫu đại nhân yên tâm. Này trong bụng chính là ta tương lai thê tử, ta như thế nào sẽ thương tổn nàng. Tần Thiên, tuy rằng ngữ khí tận lực mà ôn nhu, nhưng vẫn là khó nén trong giọng nói khát vọng cùng run rẩy. Hắn vẫn là lần đầu tiên chơi thai phụ, ở hơn nữa trước mắt cái này mang thai mỹ phụ thật sự là quá mê người, ở nồng đậm. Tình thương của mẹ vần quanh hạ tản mát ra một loại không giống người thường phong tình, nằm xuống tới, ta tới giúp nhạc mẫu đại nhân vắt sữa, Tần Thiên hưng phấn nói. Hắn đã sớm tưởng thử một lần, ân, Kỷ Nhược Yên tiếng trên rỉ yếu ớt rùi mũi, Tần Thiên nói như thế lộ liễu, cũng ít nhiều nàng là gặp qua thế, mặt nữ nhân, bằng không thật đúng là muốn mắc cỡ chết được. Kỷ Nhược Yên đi vào trên giường, ứng vì sợ bị thương trong bụng hài tử, cho nên nàng nằm xuống động tác thực thông thả, tay, còn đỡ tròn tròn bụng, thật cẩn thận bộ dáng càng là có một phen ý nhị, tuy rằng bụng còn không có lớn đến khoa trương, nông nổi. Nhưng nằm xuống vẫn là thực rõ ràng, ta giúp ngươi đem quần áo cởi đi. Tần Thiên chậm rãi ngồi ở Kỷ Nhược Yên bên người. Nhìn dưới thân tiểu, thai phụ vẻ mặt e lệ bộ dáng, trong lòng quả thực là ngứa đến muốn chết, nhưng vẫn là tận lực dùng nhất ôn nhu ánh mắt nhìn nàng, dùng nhất ôn nhu ngữ khí tới giảm bớt nàng khẩn trương, tiểu tâm hài tử. Kỷ Nhược Yên có chút xá nhiên Tần Thiên cư nhiên sẽ đối nàng như thế ôn nhu, tưởng Tần Thiên này ở đại thiếu. Chơi nữ nhân nhưng đều là dựa theo tâm tình của mình tới. Hoàn toàn sẽ không bận tâm nữ nhân cảm thụ, nàng là Tô gia chủ mẫu, loại này ăn chơi trác táng đại thiếu Tô gia cũng không phải không có, cho nên nàng thực hiểu biết loại người này đều là cái, sao đức hạnh, nàng nguyên bản chỉ cầu Tần Thiên có thể bận tâm một chút nàng hài tử, không cần tra tấn nàng, nhưng Tần Thiên biểu hiện đổi mới, Kỷ Nhược Yên đối hắn nhận tri. Nhìn đến đã không có chút nào phòng bị Kỷ Nhược Yên, Tần Thiên khóe miệng cười, đối phó loại này nữ cường nhân, tốt nhất, biện pháp chính là dùng ôn nhu tới công lược nàng, nữ cường nhân tính cách vốn là cường ngạnh, người ở lấy cứng chọi cứng, chỉ biết cùng nhau chạm vào, toái. Tần Thiên đôi tay chậm rãi bắt được Kỷ Nhược Yên quần áo, đi xuống lôi kéo, tuyết trắng gợi cảm xương quai xanh lập tức hiển lộ. Ra tới, chậm rãi theo cánh tay đi xuống thoát, nhưng Tần Thiên thật cẩn thận mà thoát đến trên bụng khi, một đôi tuyết trắng động lòng người. Cự nhũ lập tức không an phận mà nhảy ra tới, vú no đủ mà lại mượt mà, tuyết trắng không tì vết, hoảng đến người đều có chút tâm, thần bất an, đặc biệt là kia một đôi kiều diễm đầu vú, tươi đẹp huyết hồng giống như là hai viên thành thục anh đào. Như đậu nành đại, xem thường lên là như thế ngon miệng, mỹ lệ vú tản ra làm người vô pháp kháng cự dụ hoặc, Kỷ Nhược Yên mắt đầy nước sương mù mà nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, theo sau lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, dịu ngoan bộ dáng nhiễm. Nhưng chính là một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng, Tần Thiên tức khắc cảm thấy cả người máu đều sôi trào đi lên, đôi tay gấp không chờ nổi bôi lên kia một đôi no đủ. Vú nhẹ nhàng mà xoa nhẹ hai hạ, lúc này mới không vội không chậm âu yếm lên, thưởng thức này đối mỹ lệ dị thường bảo bối, ân, Kỷ Nhược Yên nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, có thể rõ ràng cảm giác được nàng hô hấp biến lửa nóng, có lẽ là mang thai trong lúc lâu lắm không có đã chịu kích thích, trên mặt đã hiện ra một loại gợi cảm mị hồng, nửa mị mắt, tình mơ hồ có loại khác cầu ý vị. Tần Thiên nhìn Kỷ Nhược Yên thực hưởng thụ bộ dáng, trong lòng không khỏi khen chính mình anh minh lựa chọn, hắn chơi nữ nhân, nhưng không đơn giản là cắm vào đi, bắn ra tới xong việc liền thỏa mãn, hắn càng thêm thích chơi các nàng tâm, chậm rãi công lược, các nàng. Bất đồng nữ nhân dùng bất đồng biện pháp, đương nhiên trước tiên là Tần Thiên hắn cảm thấy ngươi có bị hắn chậm rãi công lược giá trị. Tần Thiên cúi đầu ngậm lấy Kỷ Nhược Yên tươi đẹp đầu vú, đầu lưỡi đánh vòng treo chọc đáng yêu đầu vú, ngẫu nhiên, hút dẫn vài cái liền cảm thấy đầu vú một trướng, một cổ sữa tươi liền phun vào trong miệng của hắn, có cùng loại với hạnh nhân hương thơm. Mang theo nhiệt độ cơ thể lại có nhàn nhạt mùi sữa, theo hút dẫn sữa tươi cuồn cuộn không ngừng mà từ đầu vú phun ra, nếm đến loại này, hương vị Tần Thiên càng thêm hưng phấn khó nhịn, này sữa tươi cũng liền ở khi còn nhỏ uống qua mẫu thân. Nhưng theo lớn lên, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt sữa tươi liền ngừng, đến bây giờ mười mấy năm, hương vị cũng quên đến không sai biệt lắm. A, không cần chỉ hút một bên, bên kia cũng trướng. Kỷ Nhược Yên cắn răng có điểm khó chịu mà run rẩy, nhưng nhìn đến Tần Thiên như thế yêu thích không buông tay mà hút dẫn nàng sữa, trong lòng càng là xấu hổ và giận dữ khó có thể, nhưng Tần Thiên chỉ hút một bên. Như vậy làm Kỷ Nhược Yên cảm giác bộ ngực một bên nhẹ một bên trọng, liền có điểm khó chịu mà vặn vẹo thân thể. Nhạc mẫu đại nhân sữa ngọt thanh ngon miệng, đợi lát nữa cho ta tể một ly làm ta mang đi, trở về uống đi, hắc hắc. Tần Thiên cười xấu xa nói, sau đó bắt lấy Kỷ Nhược Yên một bầu vú dùng sức một tể, sữa suối phun giống nhau, hóa thành vài đạo cột nước, từ đầu vú trung phun tới, sái đến hai người trên người đều là sữa, không cần ở trêu cợt ta nói như thế nào cũng là trưởng bối của ngươi. A, ngươi. Ngươi như vậy, ta sẽ thực bối rối. Kỷ Nhược Yên cau mày, nàng một cái phụ nữ có chồng, kia từng gặp qua loại này đa dạng, đúng, khi có chút chịu không nổi, ngày thường cùng trượng phu hành phòng, đều là ngọn nến một thổi, nàng nằm xuống tới liền xong việc, kia sẽ giống Tần Thiên như vậy, tay, khẩu cùng sử dụng, chỉ là vắt sữa, khiến cho nàng chịu không nổi. Ta uống trưởng bối nải, không phải cũng là bình thường sao? Tần Thiên nhìn che kín chính mình nước miếng tả nhũ, luyến không tha mà xoa nhẹ vài cái sung huyết đầu vú sau, lại tiếp theo tiến đến bên kia đem hữu nhũ hàm đến trong miệng, nhẹ nhàng hút, dưỡng bên trong thơm ngọt sữa mẹ, đem này đó mỹ vị toàn bộ nuốt xuống đi. Tần Thiên thu nhỏ miệng lại cùng sử dụng mà hưởng dụng này một đôi mỹ lệ vú. Tấm tắc tiếng nước cùng Kỷ Nhược Yên dùng dập tiếng hít thở, càng thêm liêu nhân tình dục. Tần Thiên liếm mút một hồi lâu sau lén lút nhìn Kỷ Nhược Yên liếc mắt một cái, thấy mỹ lệ tiểu thai phụ trên mặt tất cả đều là tình, động ửng hồng, lúc này mới thử tính mà dùng đôi tay xoa nắng nàng vú, môi dọc theo nàng gợi cảm xương quai xanh triều tuyết trắng, cổ di động. Lúc này Kỷ Nhược Yên thoải mái đến đầu óc có điểm mơ hồ, thấy Tần Thiên đã bò đến trên người nàng hôn môi, Kỷ Nhược Yên thân, tử rung lên, nhưng là mở to mắt nhìn một chút sau, tựa hồ cam chịu tựa mà lại nhắm lại đã chứa đầy xuân ý thủy mắt, đây là một cái thực rõ ràng tín hiệu, bởi vì này đại biểu Kỷ Nhược Yên đã ngầm đồng ý Tần Thiên không ở đơn thuần chỉ hút nải. Vắt sữa, Tần Thiên thấy vậy, đôi tay xoa bóp đến càng thêm dùng sức, từng điều sữa từ Kỷ Nhược Yên đầu vú trung phun vãi ra, thật giống như là một cái nhiều khổng vòi hoa sen giống nhau, Tần Thiên chậm rãi hôn lên Kỷ Nhược Yên lỗ tai, hàm chứa mẫn cảm tinh xảo, tiểu vành tai một bên liếm mút, một bên hướng lỗ tai thổi nhiệt khí. Lỗ tai là phần lớn nữ nhân thực mẫn cảm địa phương. Kỷ, nếu Yên cũng không ngoại lệ, bên tai nồng đậm nam tính hơi thở cùng ngứa cảm giác, bộ ngực bị đùa bẩn khi truyền đến từng trận khoái cảm làm Kỷ Nhược Yên, ánh mắt càng thêm mà mê ly lên, tại đây sung sướng giáp công hạ, nàng không cấm nhẹ nhàng mà rên rỉ lên, vẫn luôn thẫn, nhắm cái miệng nhỏ cũng chậm rãi triển khai, phát ra một tiếng sung sướng tiếng kêu, thừa dịp Kỷ Nhược Yên há mồm. Tần Thiên không chút khách khí hôn lên nàng hồng nhuận động lòng người môi, đầu lưỡi cũng xâm lược đến nàng, hương thơm khoang miệng bên trong, Kỷ Nhược Yên mắt đẹp đột nhiên trợn to, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn cùng kinh ngạc, nàng bản năng muốn đẩy ra Tần Thiên, nhưng gần nhất vẫn là bắt tay thả xuống dưới, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đôi tay có chút run rẩy mà ôm Tần Thiên cổ. Tử, này rất nhỏ biểu tình cùng động tác làm Tần Thiên vui vẻ, hôn môi đối một nữ nhân tới nói là nhất quan trọng điểm mấu chốt. Rất nhiều bán mình kỹ nữ, thân thể có thể tùy tiện ngươi chơi, nhưng chính là không muốn hôn môi, nếu là nàng không ở kháng cự cùng ngươi, hôn môi, như vậy nếu không chính là thiệt tình thích, nếu không cũng đã toàn thân tâm buông ra, hoàn toàn nhận mệnh. Tần Thiên đôi tay đối với Kỷ Nhược Yên no đủ mượt mà bộ ngực không ngừng tích xoa nắng, ngón tay kẹp lấy đầu vú tả xoa hữu vê mà, tiến thêm một bước kích thích nàng tình, mà đầu lưỡi cũng bắt đầu liếm khởi nàng tuyết trắng hàm răng, mỹ vị cặp môi thơm cùng đã lạnh rung, phát rung, rõ ràng có điểm thẹn thùng đinh hương cái lưỡi, thật dài một cái ước hôn, ngượng ngùng bị động tiểu thai phụ làm Tần Thiên cảm giác thực hưng phấn. Lúc này Tần Sáng sớm đã, ngạnh đến không được, hận không thể trực tiếp đem Kỷ Nhược Yên cái này mỹ diễm thai phụ đẩy đến sau hảo hảo mà dùng côn thịt cắm vào nàng mật, huyệt bên trong hảo hảo mà tàn sát bừa bãi sung sướng một phen. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên cùng thai phụ làm, một ít đồ vật hắn không phải thực hàn huyên, ở hơn nữa hắn lo lắng nếu là làm đến quá mức hỏa, sẽ thương đến nàng trong bụng ngạch hài tử, cho nên hắn vẫn luôn ở nhẫn nại, chỉ là ở không ngừng khiêu khích mà, đã. Bất quá Tần Thiên phát hiện Kỷ Nhược Yên hôn kỹ phi thường không xong, Kỷ Nhược Yên ở phương diện này tự hồ rất là trúc trắc, tẩn, quản có điều đáp lại nhưng đều thực cứng đờ, minh tinh nàng đối lưỡi hôn thực xa lạ, hẳn là chưa từng nếm thử quá. Tần Thiên phát hiện sau, liền rất kiên nhẫn dẫn đường Kỷ Nhược Yên, một bên tùy ý mà nhấm nháp này tiểu lưỡi thơm mỹ vị, một bên theo theo dụ dỗ nàng tới, đón ý nói hồ chính mình, không, không được. Kỷ Nhược Yên cảm giác chính mình đều phải hít thở không thông, đầu óc một mảnh sôi trào, tuy rằng lưỡi, hôn tư vị rất mỹ diệu, nhưng đã làm nàng có chút thở không nổi. Một hồi lâu mới vô lực mà đẩy Tần Thiên, cảm giác thế nào, này tư vị thoải mái sao? Tần Thiên lưu luyến mà buông lỏng ra Kỷ Nhược Yên cái miệng nhỏ, nâng, ngẩng đầu lên nhìn mỹ diễm thai phụ chính nhắm hai mắt ngượng ngùng mà thở gấp gáp, Tần Thiên vươn tay ôm nhu mà vuốt ve khởi nàng, gương mặt, nhẹ nhàng ở nàng môi thượng hôn một cái, ân. Kỷ Nhược Yên ngượng ngùng gật gật đầu. Bất quá vẫn là mở mắt nhìn Tần Thiên, có chút e lệ mà nói, cảm giác này thực thoải mái, ta chưa từng thử qua loại mùi vị này. Chính là có điểm thở không nổi. Tần Thiên cười cười, cái này mỹ diễm thai phụ xem ra là hoàn toàn ở hắn ôm nhu thế công trước mặt hoàn toàn luân hãm, hắn cũng không hề nhẫn nại, hắn chậm rãi đem Kỷ Nhược Yên quần áo toàn bộ cởi ra, không thể không nói. Kỷ Nhược Yên tuy rằng đỉnh đại bụng, tử, nhưng dáng người thực sự là hảo, nếu không phải mang thai, cũng là một cái hoàn mỹ ép hình dáng người, vẫn là một cái cự nhũ nhân thê mỹ phụ. Này đối với thích thục nữ Tần Thiên tới nói, mọi thứ đều là trí mạng dụ hoặc, Tần Thiên bắt lấy Kỷ Nhược Yên một chân, đem nó tách ra, nhìn che kính màu đen âm mao no đủ mà mật huyệt. Kỷ Nhược Yên, mật huyệt màu mỡ nhiều nước, vừa thấy liền biết, thao lên tuyệt đối thực thoải mái, Tần ánh mặt trời tốc cởi quần, đỉnh thật lớn côn thịt, liền phải cắm vào màu mỡ nhục huyệt bên trong, nhưng chính là, nguyên bản vẫn là động tình vạn phần Kỷ Nhược Yên. Ở Tần Thiên móc ra côn thịt muốn cắm vào nàng trong cơ thể thời điểm, nàng đột nhiên một, chấn. Vội vàng bắt được Tần Thiên côn thịt, kinh hoảng mà lắc đầu nói, không, không được. Vì cái gì? Ngươi muốn đổi ý. Tần Thiên mày nhăn lại, theo lý mà nói, trải qua như vậy trường phí thời gian chọn, đầu, kế tiếp sự hẳn là nước chảy thành sông mới đúng, Kỷ Nhược Yên có thể thanh tĩnh cự tuyệt, như thế vượt qua Tần Thiên, khống chế, ta. Ta sợ thương đến hài tử. Không thể không nói tình thương của mẹ vĩ đại, đối hài tử quan tâm chiến thắng nàng tình dục, Kỷ Nhược Yên chậm rãi ngồi dậy, đôi tay ôm bụng, trên mặt thần sắc tuy rằng kinh hoảng, nhưng càng có rất nhiều kiên quyết, nói, Tần công tử, cái gì, sự ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta là thật sự sợ hãi, thực xin lỗi. Tần Thiên có chút buồn bực, xem ra tình dục lại như thế nào mênh mông vẫn là vô pháp chiến thắng tình thương của mẹ vĩ đại. Nhưng loại sự tình này tiến, đi được tới một nửa đột nhiên liền ngừng là khó chịu nhất, hiện tại Kỷ Nhược Yên duy nhất mà băn khoăn chính là trong bụng hài tử, tuy, nhiên hắn cũng thích dùng sức mạnh, nhưng liền tính là dùng sức mạnh Kỷ Nhược Yên vì hài tử cũng sẽ kịch liệt phản kháng, ứng vì nàng chính là, cái loại này tính cách cương liệt nữ cường nhân, hơn nữa là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Phỏng chừng Kỷ Nhược Yên sẽ cùng hắn liều mạng, liền tính hắn thật sự, cưỡng gian Kỷ Nhược Yên. Nhưng vạn nhất tạo thành Kỷ Nhược Yên sinh non, đây là hắn không muốn nhìn thấy, hắn tuy rằng là một cái đại vai ác, nhưng không phải một cái kẻ điên, sát nhân ma, ở hơn nữa hắn hai đời làm người, tâm trí, thành thục, một ít việc có thể làm, một ít việc không thể làm hắn vẫn là biết đến. Hắn cũng có chính mình điểm mấu chốt, Chơi thai phụ là, bởi vì hứng thú cùng Kỷ Nhược Yên mỹ mạo, nhưng hắn sẽ không thương tổn còn chưa sinh ra thai nhi. Kỷ Nhược Yên nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng hiện tại chính là trần trụi ở Tần Thiên trước mặt, nàng nhìn về phía Tần Thiên, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta không kiến nghị đem thân mình cho ngươi, ta nhìn ra được tới ngươi là người tốt. Không giống ngoại giới, đồn đãi như vậy tội ác tày trời, tuy rằng háo sắc một chút, cùng thích tuổi đại nữ nhân ngoại, mặt khác cũng khá tốt, nhưng ta thật sự sợ sẽ thương đến trong bụng hài tử. Tần Thiên cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, tính, nếu là xúc phạm tới ta tương lai thê tử, ta cũng nói không, qua đi. Đa tạ Tần công tử lý giải. Kỷ Nhược Yên mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, nàng nhìn Tần Thiên buồn bực biểu tình, nàng tự, mình làm sao không cũng giống nhau. Cùng trượng phu hành phòng đều là nằm xuống sau đó liền kết thúc, nhưng liền ở vừa mới trời nắng chỉ là khiêu khích, khiến cho nàng thể nghiệm tới rồi phi giống nhau khoái cảm cùng sung sướng, bất quá tục ngữ nói rất đúng. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nếu không có hiện có mỹ diễm thai phụ Kỷ Nhược Yên màu mỡ, nhục huyệt, nữ nhân nhưng không ngừng nhục huyệt một chỗ có thể chơi. Tần Thiên dắt Kỷ Nhược Yên tay đặt ở hắn côn thịt thượng, làm nàng lạnh lẽo tay nhỏ nắm lấy đã ngạnh như sắt thép, côn thịt thượng, lại chậm rãi tiến đến nàng bên tai, nhẹ chọn mà nói, ngươi hẳn là minh bạch một người nam nhân ngạnh thành như vậy. Đại biểu cho cái gì? Vì hài tử ta cắm vào ngươi nhục huyệt, nhưng ngươi cũng muốn làm ta phát tiết ra tới. Kỷ Nhược Yên bản năng rụt rụt tay, cứng rắn xúc cảm làm nàng tức khắc tâm thần rung động, cảm giác vốn là ướt át hạ thân tựa hồ lại có điểm nước chảy. Sắc mặt hơi hơi mà đỏ lên, nhưng vẫn là nắm lấy côn thịt, vuốt ve vài cái, mặt mang vài phần ngượng ngùng đỏ bừng. Nhẹ giọng nhẹ ngữ hỏi, ta giúp ngươi làm ra đến đây đi. Ngươi hiểu cái này. Tần Thiên Lược có kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Nhược Yên, một cái liên tiếp hôn đều trút trắc người, tự nhiên, sẽ biết giúp nam nhân loát. Kỷ Nhược Yên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, sắc mặt có chút đỏ lên mà nói, bởi vì sợ bị thương hài tử, ta cho ta trượng phu lộng quá vài lần. Nàng thật cẩn thận quỳ gối Tần Thiên giữa háng. Nhìn kia ngạnh đến dọa người thật lớn côn thịt, không khỏi nuốt nước miếng, nổ lên gân xanh cùng đồng cầu tựa mà rắn chắc quy đầu có vẻ lực lượng 10 phần, thô dài thương thân tản ra nam, người mãnh liệt hơi thở, thật lớn kích cỡ không chỉ có không giống như là cái 16 tuổi thiếu niên, thậm chí liền rất nhiều người trưởng thành đều không thể, có thể so sánh được với. Hảo! Thật lớn! Kỷ Nhược Yên có chút kinh ngạc nhìn trước mắt này thật lớn cường tráng đại gia hỏa, tự hồ có, chút không tin loại này dọa người kích cỡ, sẽ xuất hiện ở cái này mới 16 tuổi thiếu niên trên người. Kỷ Nhược Yên tự hồ là nhìn đến cái gì mới lạ ngoạn ý giống nhau, xem Tần Thiên đều có điểm hưng phấn, hắn dùng hạ lưu, ngữ khí sắc mị mị hỏi, kia nhạc mẫu đại nhân. Ta này bảo bối cùng ngươi trượng phu so thế nào? Kỷ Nhược Yên trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, sắc mặt hồng nhuận nói, các ngươi nam nhân liền thích giày xéo nữ nhân tới đạt được, khoái cảm, ta chỉ thấy quá ta trượng phu cùng ngươi, bất quá ngươi xác thật so với ta trượng phu lớn rất nhiều. Ân. Rất nhiều. Kỷ Nhược Yên nàng nhẹ nhàng nắm lấy côn thịt, kia lửa nóng cảm giác làm nàng thân thể mềm mại rung lên. Nhưng vẫn là ôm nhu thượng hạ, vuốt ve lên, mảnh khảnh ngón tay, ôm nhu mà lại trút trắc cảm giác, này cũng làm Tần Thiên tựa muốn nổ mạnh dục vọng được đến, giảm bớt. Nhưng theo sau Tần Thiên liền có chút dở khóc dở cười lên, tuy rằng mỹ diễm thai phụ đã thực dụng tâm ở vuốt ve, nhưng thủ pháp của nàng thật là không được, muốn so sánh với không lấy cung tiêu nguyệt tới đã kích nàng. Liền hồ chính ly thủ pháp chính là ném, nàng mấy chục con phố, đừng nói hồ chính ly, viêm đóa hoa đều so ra kém, bất quá cũng là một cái hôn môi đều trút trắc người, còn có thể trông cậy vào nàng đối loại sự tình này có thể có bao nhiêu thuần thục. Kỷ Nhược Yên lúc này trên mặt che kín đỏ bừng, không khỏi có chút hoảng loạn, này đều mấy chục phút, Tần Thiên như thế nào còn không có bắn ra tới, hơn nữa chẳng những không có bắn ra tới, trong tay côn thịt ngược lại càng ngày càng ngạnh, tay đều có điểm toan, này cùng giúp hắn trượng phu làm cho là không giống nhau a. Tần Thiên nhìn đã sốt ruột đổ mồ hôi Kỷ Nhược Yên, hỏi, ngươi giống nhau giúp ngươi trượng phu lộng bao lâu mới bắn? Liền 1-2 phút. Kỷ Nhược Yên lúc này cũng chưa từng có nhiều tự hỏi. Suy nghĩ một chút liền trực tiếp thoát, khẩu mà ra, đôi khi tương đối luôn là có thể làm nam nhân sinh ra chưa từng có hưng phấn cùng tự hào, 1-2 phút. Nhìn không ra tới Tô, Minh vẫn là một cái sớm tiết nam, cũng khó trách Kỷ Nhược Yên rõ ràng là một cái phụ nhân, ở chuyện phòng the thượng lại trúc trắc giống một cái tiểu nữ hài, này quả thực chính là đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nhân gia còn không có bắt đầu hắn cũng đã kết thúc, Kỷ Nhược Yên đương nhiên không có tính kinh nghiệm lạp. Kỷ Nhược Yên đôi tay vuốt ve côn thịt, nàng ngẩng đầu, không biết làm sao nhìn Tần Thiên, nói, ta có phải hay không nơi nào làm không hảo? Tần Thiên cười cười, ôn nhu vuốt ve nàng gương mặt, ngươi làm thực hảo, chỉ là ta thiên phú dị bẩm mà thôi, như vậy đi xuống ta là bắn không ra. Nếu không ngươi giúp ta khẩu giao đi. Ta sẽ không. Ta chưa thử qua. Kỷ Nhược Yên có chút hoảng loạn, nàng chưa từng thử qua đem côn thịt bỏ vào, trong miệng, dĩ vãng Tô Minh cũng có biểu đạt quá có phương diện ý tưởng, nhưng đều bị Kỷ Nhược Yên cự tuyệt, bởi vì nàng cảm thấy, như vậy thực ghê tởm, nhưng nhìn đến Tần Thiên côn thịt, nàng lo lắng không phải ghê tởm, mà là chính mình làm không tốt, làm, Tần Thiên chê cười, không có việc gì, ngươi trước nằm xuống, ta tới liền hảo. Tần Thiên một bên đỡ Kỷ Nhược Yên nằm xuống, một bên nhìn nàng hồng, nhuận cái miệng nhỏ, ngẫm lại một cái đã kết hôn lại mang thai mỹ phụ, thế nhưng liền khẩu giao đều không có thử qua, ngẫm lại đều làm người hưng, phấn, Tần Thiên làm Kỷ Nhược Yên tay nhỏ lại lần nữa nắm lấy hắn côn thịt. Hai chân vượt khai cách đất trống ngồi ở nàng trước ngực, nhưng liền, xem như cách không mà ngồi, Kỷ Nhược Yên kia no đủ vú đều có thể cùng Tần Thiên đùi cọ sát ở bên nhau, Tần Thiên tướng côn thịt, duỗi đến miệng nàng biên, nói, ngươi liền trước bằng cảm giác thử xem, đi theo bản năng đi. Kỷ Nhược Yên một bên tiếp tục vuốt ve côn thịt, một bên nhìn cưỡi ở chính mình trước ngực Tần Thiên. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Tần Thiên có một cổ phi thường hấp dẫn khí chất của nàng, ôn nhu làm người trầm luân, nhìn đều ở trước mắt tư sắc đại quy đầu, một cổ nam tính hơi thở bành bái đánh úp lại, mặt đẹp đỏ lên, nàng kháng cự, không được Tần Thiên kia ôn nhu lại đựng đầy chờ mong ánh mắt, có chút ngượng ngùng mà nói, ngươi để sát vào một chút. Ta, thử một lần, ta nếu là làm không tốt, ngươi không được cười ta. Hắc hắc, ta như thế nào sẽ quá nhạc mẫu đại nhân đâu, ta thích còn không kịp đâu. Tần Thiên thấy Kỷ Nhược Yên đồng dạng, hắn vội vàng đỉnh eo đi phía trước tới gần, thật lớn quy đầu đã để ở Kỷ Nhược Yên trên môi, Kỷ Nhược Yên do dự một hồi, mới tiếp tục nhẹ nhàng dùng bao tay lộng. Vương đầu lưỡi nhỏ ở quy đầu thượng liếm một, hạ, cảm giác cũng không có trong tưởng tượng kỳ quái mùi lạ. Kỷ Nhược Yên dương mắt nhìn thoáng qua Tần Thiên mỉm cười cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, Kỷ Nhược Yên tức khắc xấu hổ, đến nhắm lại mắt, một bên nhẹ nhàng mà dùng đầu lưỡi liếm quy đầu, một bên tiếp tục dùng bao tay lộng, cứ việc nàng còn không hiểu này. Dạng hương diễm tình thú, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, chậm rãi động tác tuy rằng ngây ngô nhưng từ Tần Thiên phản ứng trung đã biết cái dạng gì động tác, liếm nơi nào nhất có thể làm, Tần Thiên thoải mái. Tuy không thể so những cái đó khẩu kỹ thành thạo người, nhưng chính là loại này ngây ngô khẩu giao, uyển chuyển nhẹ nhàng động tác. Lại, làm Tần Thiên cảm thấy một loại khác lạc thú, Tần Thiên một bên khen ngợi nàng, một bên ngẫu nhiên giáo thượng vài câu, Kỷ Nhược Yên đến cũng không bài xích khẩu giao, nàng thực chăm chỉ mà, học, thậm chí cuối cùng tự học thành tài mà ngậm lấy quy đầu bắt đầu hút dẫn, nhưng rốt cuộc nàng lớn bụng, động tác không thể, quá kịch liệt. Nhưng liền tính là như vậy cũng làm Tần Thiên thoải mái thẳng hừ. Kỷ Nhược Yên cái miệng nhỏ không ngừng hút dẫn Tần Thiên quy đầu, đôi tay cũng ở trên dưới vuốt ve, Tần Thiên cưỡi ở nàng, trên mặt thoải mái mà hưởng thụ vị này mỹ diễm thai phụ tay khẩu phục vụ, Tần Thiên đột nhiên cảm giác được bắn, nói, ở, mau một chút, ta muốn bắn. Kỷ Nhược Yên nghe được Tần Thiên sắp bắn, nàng đôi tay nắm lấy côn thịt nhanh chóng vuốt ve lên. Nhưng đem quy đầu từ nhỏ miệng phun ra, đem miệng mở ra. Tần Thiên thấy vậy đương nhiên là không vui, eo một đỉnh, đem côn thịt để ở Kỷ Nhược Yên, trên môi, liền lúc này đây. Kỷ Nhược Yên nhìn để ở nàng môi thượng côn thịt, bất đắc dĩ thỏa hiệp, nàng mở ra tiểu, miệng, lại một lần đến đem quy đầu hàm vào trong miệng, cũng nhanh chóng trên dưới hút dẫn lên. Tần Thiên thân hình rung lên, thoải mái đến thẳng hừ lên, sau đó từng luồng màu trắng ngà tinh dịch giống như núi lửa phun trào. Tất cả đều bắn vào Kỷ Nhược Yên trong miệng, có thể là lượng thiên đại, Kỷ Nhược Yên cái miệng nhỏ băng không có thể toàn bộ tiếp được, nàng khó chịu đem côn thịt phun ra, còn thừa tinh dịch đều bắn ở nàng mỹ lệ động lòng người trên mặt. Lửa nóng tinh dịch mang theo nồng đậm hương vị tức khắc làm nàng trở tay không kịp, mặc kệ là thanh tú trên mặt, nhu thuận, tóc, đều bị phun thượng màu trắng ngà tinh dịch, khụ khụ. Kỷ Nhược Yên một trận ho khan, đem trong miệng đại bộ phận không có nuốt vào tinh dịch đều phun ra. Kỷ Nhược Yên ngồi dậy, nhìn chính mình trên người treo đầy màu trắng ngà tinh dịch, có chút hơi mang trách cứ mà nói, ngươi như thế nào bắn đến nhiều như vậy? Tần Thiên thò lại gần đem Kỷ Nhược Yên ôm lấy, nói, còn không phải Nhạc mẫu đại nhân đem ta làm cho quá thoải mái, ta, bắn nhiều như vậy, không thật là đối Nhạc mẫu đại nhân khẳng định sao? Này tính cái gì khẳng định a? Kỷ Nhược Yên vô ngữ nhìn Tần Thiên giống nhau, nàng từ bên cạnh tìm tới một cái khăn lông, đem trên mặt tinh dịch lau, Kỷ Nhược Yên nhìn Tần Thiên. Biểu tình có chút phức tạp, nàng nhẹ giọng nói, Tần công tử, hiện tại sắc trời đã tối, ngươi vẫn là mau chút rời đi đi, bằng không bị những người khác phát hiện liền không hảo. Tần Thiên đứng lên mặc xong rồi quần áo, hắn xác thật vô pháp ở Kỷ Nhược Yên phòng nội đãi lâu lắm. Rốt cuộc hai người thân, phân bãi tại nơi đó, ở nhân gia chủ mẫu, chính mình Nhạc mẫu trong phòng đãi một đêm, truyền ra đi như thế nào đều không dễ nghe. Tần Thiên lúc trước, khơi mào Kỷ Nhược Yên cằm, cười nói, như vậy ở Tô Linh Huyên giáng sinh phía trước, liền đều phiền toái, Nhạc mẫu ngươi. Kỷ Nhược Yên đầu bị Tần Thiên nâng lên, nhìn soái khí tuấn lãng Tần Thiên. Không khỏi mặt đỏ lên, nàng nhẹ nhàng mà viết quá, đầu, nhỏ giọng nói, nhưng không thể bị người phát hiện, ở ta sinh hạ Tô Linh Huyên sau, chúng ta quan hệ liền kết thúc. Không thành vấn đề. Tần Thiên cười cười, đến lúc đó ai không rời đi ai còn khó nói, hắn đi ra ngoài vài bước sau, lại đi vòng vèo trở về, Kỷ Nhược Yên có chút khó hiểu nhìn đi vòng vèo Tần Thiên. Tần Thiên cười cười, nói, quên đóng gói. Nói một tay bắt lấy Kỷ Nhược Yên vú, sau đó trống rỗng biến ra một cái chai, đem bình khẩu nhắm ngay đầu vú, sau đó tay bắt đầu dùng sức tể nhéo lên tới, từng luồng sữa liền từ đầu vú trung phun vãi ra, bị cất vào cái chai nội, nha. Ngươi thật đúng là muốn đóng gói mang đi a Tân. Người xấu. Cho dù là Kỷ Nhược Yên này. Phụ nhân, cũng là xấu hổ đến không được. Tần Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, tể xong bên phải tể bên trái, ước chừng trang có mấy bình lớn, này Kỷ Nhược Yên sản nải còn, là thật là nhiều, sống sờ sờ một cái bò sữa, ít nhất hắn không cần lo lắng tương lai thê tử không nải uống lên. Tần Thiên để sát vào nàng bên tai sắc sắc mà nói, chờ ta uống xong rồi, ta ở tới tìm Nhạc mẫu muốn. Sau đó tay không thành thật ở Kỷ Nhược Yên ngực thượng cùng trên mông sờ soạn vài cái, ngươi vô sĩ. Kỷ Nhược Yên xấu hổ giận mà mắng một chút, mặc kệ trên mặt lại có một loại chờ mong đến cảm giác, Tần Thiên ôm Kỷ Nhược Yên, cho nàng một cái hôn đằng sau, mới lưu luyến đến rời đi, Tần Thiên đi tới cửa, thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỷ Nhược Yên nói, có vài món sự ta muốn cùng ngươi nói một chút. Một, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái vì cái gì Tô Minh hôm nay phản ứng sẽ như thế khác thường, ở hơn nữa hắn lại mọi cách, che chở Tô Hạo, còn đem chính mình ái nữ gả cho hắn. Kỷ Nhược Yên vừa nghe, nàng đã sớm cảm thấy Tô Minh hôm nay rất kỳ quái, tình nguyện đắc tội Lạc Ngân tiên triều, cũng muốn đem Tô, Lưu Ly đính hôn cấp Tô Hạo, thậm chí không tiếc đáp thượng Tô gia. Ngươi biết? Kỷ Nhược Yên một bên mặc quần áo, một bên hỏi, không biết Tần Thiên buông tay, nói tiếp, bất quá, ta có thể đi ra, lấy ta bản lĩnh, điều tra này đó vẫn là dễ như trở bàn tay. Vậy phiền toái Tần công tử. Kỷ Nhược Yên chút nào không do dự mà đáp ứng rồi, hôm nay Tô Minh biểu hiện nàng đã, kinh hoàn toàn thất vọng rồi, nguyên bản dĩ vãng Tô Minh đãi nàng ôn nhu. Có cái ấm áp cản, nhưng trải qua quá Tần Thiên ôn nhu, Tô Minh về điểm này ôn nhu, ở hơn nửa hôm nay thái độ của hắn, ở Kỷ Nhược Yên trong lòng đã cho rằng, phía trước ôn nhu đều là, ngụy trang, nhưng dù sao cũng là phu thê một hồi, nàng cũng sẽ không làm quá tuyệt tình, chỉ cần Tô Minh không phản bội nàng. Chỉ cần chờ bụng, hài tử sinh hạ tới, nàng cũng liền cùng Tần Thiên quan hệ kết thúc. Nàng lại có thể tiếp tục cùng Tô Minh quá hồi dĩ vãng ngày, tử, trước tiên là Tô Minh không biết, nàng cùng Tần Thiên quan hệ, nhị, ta sẽ tìm được cùng ngươi làm tình, không thương đến thai nhi biện pháp, ta tưởng cũng không sẽ lâu lắm. Tần Thiên, nói xong liền cười hắc hắc, sau đó rời đi, chết dạng. Kỷ Nhược Yên nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hồi tưởng khởi Tần Thiên kia dọa người thật lớn côn thịt. Này nếu là cấm, tiến vào, nàng có thể hay không bị xé mở a? Kỷ Nhược Yên càng nghĩ càng là ngủ không được, mãn đầu óc đều là Tần Thiên côn thịt thao nàng ảo tưởng, tối nay chú định là cái, không miên đêm.